Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1825, nghịch minh vô ảnh hoàng. Bành, phốc phốc, đinh tai nhức óc tiếng va chạm tại bầu trời bên dưới vang vọng. Lại là giữa không trung Vương Tiểu Xuất quyền đầu cùng Hắc Điểu quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Đáng sợ năng lượng theo bọn họ trên nắm tay phun trào mà ra. Vương Tiểu Xuất cánh tay lắc một cái, ngân long chi lực trong lúc đó tại trên nắm tay bạo phát, làm cho Hắc Điểu sắc mặt trong lúc đó kịch biến, cường đại ngang ngược mà tràn đầy hủy diệt tính lực phá hoại xông vào đến trong thân thể của hắn, chấn động đến hắn thân thể giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía dưới trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, cứng rắn mặt đất trong nháy mắt nứt toác ra, nhấc lên vô số hạt bụi. Chờ hạt bụi tiêu tán, một cái nửa cân có chừng 5 mét to lớn hố sâu lặng yên ở giữa nổi lên. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt tại hố sâu bốn phía lặng yên ở giữa lan tràn ngang dọc. Khụ khụ, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Một trận luồng gió mát thổi qua, đem cái kia trong không khí phiêu đãng hạt bụi cho thổi tan. Hắc Điểu cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể chậm rãi hiện lên ở Vương Tiểu Xuất trong tầm mắt. Hắn ho kịch liệt thấu lấy, ngẩng đầu lên nhìn lấy Vương Tiểu Xuất, miệng bên trong truyền ra khàn khàn mà lại dẫn nồng đậm chấn kinh thanh âm. Hắc Điểu tuyệt đối không ngờ rằng Vương Tiểu Xuất vậy mà lại như thế địa cường hung hãn. Cho dù là hắn thi triển nghịch minh chín vị độc hữu bí pháp, cũng căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ Hắc Điểu sớm đã không còn trước đó khí thế. Cho dù là hắn bí pháp ngưng tụ ra hai cánh đều bị Vương Tiểu Xuất quyền đầu cho đánh nát. Chỉ còn lại có khung xương. Xem ra thê thảm vạn phần. Nghe được Hắc Điểu lời nói, Vương Tiểu Xuất cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi theo trong lỗ mũi phun ra. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhã tự nhiên thanh âm đến. Đại gia ta luôn luôn đều rất mạnh, mà lại, không biết là ta một người mạnh như vậy, tất cả chúng ta đều mạnh như vậy. Có ý tứ gì? Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất cái kia nhàn nhã bộ dáng. Nghe được hắn lời nói, Hắc Điểu mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm tới. Ha ha, người bốn phía nhìn xem chiến cục chẳng phải sẽ biết người mang tới đám kia thủ hạ thế nhưng là đều bị chúng ta người giải quyết hết. Vương Tiểu Xuất cười nhạt một tiếng, Điều mở miệng cười, hừ, tiểu tử ngươi thiếu tới dọa ta. Hắc Điểu trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, đối với Vương Tiểu Xuất lời nói hoàn toàn không tin. Dù sao hắn biết rõ chính mình cái kia một đám cấp dưới thực lực, thế nhưng là làm hắn quay đầu nhìn lấy bốn phía chiến trường lúc, cả người hắn lại là bỗng nhiên ngây người. Hiện lên ở hắn trong mắt của hắn nếu như được hắn vô cùng tuyệt vọng một màn. Sau đó 9 tên vong linh chiến sĩ tử vong về sau, hắn mang đến nghịch minh 11 bộ 6 tên cực đoan cũng toàn bộ bỏ mình. Bọn họ thi thể ngã vào trong vũng máu dễ thấy cùng cực. Trừ ngoài ra, còn có địa ảnh cùng tử quỷ hai người cũng đều là tràn ngập nguy hiểm. Thực lực cường đại địa ảnh toàn thân phủ đầy máu tươi, thiếu thốn một cánh tay, tại sở nam công kích phía dưới tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị thua tử vong. Tửu quỷ máu me khắp người, trên thân nhiều chỗ vị trí phủ đầy vết thương đạn bắn, máu tươi chảy xuôi rơi đầy đất. Tại thư thần thí thiên công kích phía dưới hết sức trèo trống. Nhìn qua tình cảnh này, Hắc Điểu cả người bỗng nhiên ngây người, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này sao có thể, tại sao có thể như vậy? Hắc Điểu tuyệt đối không ngờ rằng hắn mang đến người đã tổn thất hơn phân nửa, vẻn vẹn chỉ còn lại có bọn họ nghịch minh 3 vị tôn giả, khiến được hắn khó có thể đi tin tưởng cùng tiếp nhận. Hắn cùng Vương Tiểu Xuất nhất chiến hoàn toàn là ở vào bị động, đồng thời thi triển ra tất cả vốn liếng, căn bản cũng không dám có chút phân thần đi quan sát chiến trường. Dựa theo Hắc Điểu đoán chừng hắn gắt gao ngăn chặn Vương Tiểu Xuất, chờ đợi người khác giải quyết hết đối thủ liền sẽ đối với hắn đến tiến hành trợ giúp. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới hắn căn bản nhi liền không có đợi đến trợ giúp đến. Mà chính là đợi đến thuộc hạ chết thảm. Đồng bạn trọng thương cục diện. Dạng này kết quả làm cho Hắc Điểu cả người thật sự là khó có thể đi tiếp thu. Tại sao có thể như vậy? Khó có thể tin thanh âm thì là theo Hắc Điểu miệng bên trong truyền ra. Phải biết chấp hành nhiệm vụ trước hắn nhưng là lòng tin tràn đầy. Tưởng tượng thấy đem Sở Nam bọn người toàn bộ đánh giết. Đem Lam Phong cầm lấy về lập công. Lại không nghĩ tới hiện thực vậy mà lại là như vậy tàn khốc. Cho dù là hắn mang đến nhiều cường giả như vậy. Cũng vô pháp đem Vương Tiểu Xuất đám người này bắt lại. Lão Lục, Lão Thất, chúng ta đi. Hắc Điểu có thể trở thành nghịch minh chín vị một trong. Trở thành đám người này dẫn đầu tâm cảnh không phải bình thường. Tại ngắn ngủi rung động về sau. Hắc Điểu rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn đối với địa ảnh cùng tửu quỷ miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét cùng nộ hống. Thân hình hóa thành một đạo màu đen quang ảnh trước tiên hướng về nơi xa bắn tới. Đại gia ta cho ngươi biết hiện tại cái này cục diện cũng không phải vì để ngươi đi. Mà lại làm tướng ngươi đánh giết. Thấy thế, Vương Tiểu Xuất trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Dưới chân hào quang màu bạc lấp lóe. Làm cho thân hình hắn trong lúc đó tăng tốc. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Hắc Điểu truy tung mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Vương Tiểu Xuất chính là đuổi kịp Hắc Điểu, ngăn lại hắn đường đi, bị ngân sắc long lân bao trùm quyền đầu mang theo có thể đập uy thế tại cái kia chỉ lo đào mệnh Hắc. Điểu còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là hung hăng đánh vào hắn trên mặt. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn, bành, phốc phốc, tại Vương Tiểu Xuất cái kia lực lượng cường đại nhất quyền phía dưới. Hắc Điểu trên mặt trong nháy mắt biến hình, vỡ vụn hàm răng cùng đen nhánh máu tươi cũng là từ trong miệng hắn phun ra. Cả người hắn như là một quả như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa trên vách đá, đem cứng rắn vách đá đều đập ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt không ngừng mà ngang dọc lan tràn. Bạch, Vương Tiểu Xuất vẫy tay một cái. Hắn vũ khí tam tiết côn chính là phù hiện trong tay hắn. Tam tiết côn tại Vương Tiểu Xuất trong tay múa. Sau đó bỗng nhiên hợp thành một cái tràn đầy bạo phát tính hộ muội tốt. Hộ muội tốt nơi tay. Thiên hạ ta có. Vương Tiểu Xuất khí chất biến đổi. Giống như một đầu ngân long bỗng nhiên xông ra. Tiềm long xuất uyên. Vương Tiểu Xuất nhảy lên bay ra cao mấy chục mét độ. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Hắc Điểu hướng trên đỉnh đầu. Thể nội cuồng bạo ngân long chi lực ngang dọc, bị hắn rót vào tới trong tay hộ muội tốt bên trong. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị lặng yên ở giữa tràn ngập ra. Vương Tiểu Xuất hai tay cầm côn, mang theo vô tận hủy diệt chi lực hung hăng đối với Hắc Điểu giận nện mà xuống. Trầm thấp mà lại khiến người ta phun máu thanh âm theo Vương Tiểu Xuất miệng bên trong truyền ra. Hộ muội tốt, người đáng giá nắm giữ. A, không, nhìn lấy cái kia còn như thiên thần hạ phàm cầm côn giận nện mà đến Vương Tiểu Xuất. Hắc Điểu sắc mặt trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong phát ra một tiếng tuyệt vọng hò hét. Hắc Điểu cái kia tuyệt vọng tiếng hò hét làm cho địa ảnh cùng tửu quỷ sắc mặt đại biến. Khi bọn hắn quay đầu xem tiếp đi, hiện lên ở bọn họ trong mắt nếu như đến bọn hắn tuyệt vọng một màn. Vương Tiểu Xuất giống như đấu chiến thắng Phật tay cầm kim. Quấn tốt mang theo phá diệt sơn hà chi uy đem Hắc Điểu bao phủ. Giận nện xuống. Oanh. Sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Đem Hắc Điểu cái kia tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết nuốt hết. Thanh thế to lớn. Hạt bụi tràn ngập. Cuồn cuộn nham thạch theo trên vách đá lăn xuống xuống. Nghịch minh chín vị một trong Hắc Điểu vẫn lạc. Tình cảnh này. Làm cho địa ảnh cùng tửu quỷ trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Sắc mặt đại biến, miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ hò hét. Đi, theo địa ảnh cùng tửu quỷ lời nói hạ xuống. Hai người bọn họ không để ý Sở Nam cùng Thư Thần Thí Thiên hai người ngăn cản cùng công kích. Giống như từng cái bị dọa đến cái mông nước tiểu chảy kẹp cái đuôi chó chạy trối chết. Hướng về nơi xa chạy như điên. Sở Nam bọn họ bày ra thực lực thật sự là quá mức đáng sợ cùng khủng bố. để đến bọn hắn tuyệt vọng, hoàn toàn không có chiến đấu tiếp dũng khí. Bạch, địa ảnh chạy nhanh thoát đi tốc độ càng nhanh chóng. Trên cơ bản không nhìn thấy hắn bóng người. Giống như một cái bóng đồng dạng hướng về nơi xa bạo tẩu phi nhanh. Chỉ là trong nháy mắt chính là kéo ra cùng Sở Nam gần như 100 mét khoảng cách. Hô, mà lại, làm cho địa ảnh vô cùng mừng rỡ là Sở Nam cũng không có đối với hắn triển khai truy kích. Khiến đến trong lòng của hắn tràn ngập sống sót sau tai nạn cuồng hỉ. Chạy nhanh tốc độ càng nhanh, ta đuổi theo, không thể để hắn chạy. Thấy thế, Kim sư Antonio nhíu mày, trầm giọng mở miệng, không dùng truy, hắn chạy không? Nghe vậy, Sở Nam trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Nam ca, hắn đã chạy. Nghe được Sở Nam lời nói, nhanh mồm nhanh miệng Lôi Báo Khổ mở miệng cười. Sở Nam nhàn nhạt cười cười, cũng không có giải thích, mà chính là ngẩng đầu lên nhìn lấy dần dần đêm đen ngày nữa hư không. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Kết thúc, đối với Sở Nam cái kia thì thào lời nói, Kim sư Antonio cùng Lam Giao Annie Neo cùng Lôi Báo giải thích không hiểu. Bọn họ đang muốn mở miệng hỏi thăm, nơi xa trên đường chân trời lại là trong lúc đó dâng lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên hắc viêm cự long bỗng nhiên theo lòng đất thoát ra. Đem địa ảnh thân thể nuốt mất, nhấm nuốt thanh âm vang lên theo. A, nháy mắt sau đó, địa ảnh cái kia kêu thê lương thảm thiết trong lúc đó vang lên. Có lẽ là hắn gọi tiếng quá mức thê thảm chói tai duyên cớ. Đem trên bầu trời bay lên vài con quạ đen đều cho sợ quá chạy mất. T, chỉ chốc lát sau, địa ảnh tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cái kia hồn nhiên thiêu đốt lên hắc viêm cự long cũng là dần dần biến mất. Sở Nam trong tay cái kia đâm vào trong lòng đất hắc kiếm bên trong lại là truyền ra một tia cự mãng. Cái kia thỏa mãn tê minh. Hắc kiếm cái kia đặc biệt trên thân kiếm. Cái kia điêu khắc cự long đồ án quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này, Sở Nam chiêu này làm cho Kim sư Antonio bọn họ đều là thần sắc rung động. Nhìn hướng Sở Nam trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kính sợ cùng rung động. Vừa mới cái kia một tay thật sự là quá mạnh. Bá bá bá, địa ảnh tử vong làm cho tử quỷ hồn phi phách tán. Hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp đem vũ khí trong tay đều cho ném. Không muốn sống hướng lấy nơi xa thoát đi chạy nhanh. Chỉ cầu có thể sống xuống một tên. Bành. Nhưng mà, ngay tại lúc này vô cùng chói tai súng bắn tỉa âm thanh lại là trong lúc đó vang lên. Làm cho cái kia nhanh chóng thoát đi địa ảnh sắc mặt trong lúc đó đại biến. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ. Làm hắn quay đầu nhìn qua lúc. Phù hiện trong mắt hắn lại là làm cho hắn hồn phi phách tán một màn. 9 cái đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn giống như 9 đầu gào thét nộ long mang theo vô tận lửa giận cùng sát ý hướng về hắn nổ. Bắn ra mà đến, đem hắn tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Căn bản thì không có chút nào đường sống có thể nói. A, không, đừng có giết ta. 9 đầu viên đạn biến thành nộ long tại tử quỷ trong con mắt từ từ phóng đại. Khiến đến bọn hắn miệng bên trong phát ra một tiếng tuyệt vọng hò hét tới. Sau đó, tử quỷ bỗng nhiên xoay người hướng về phía trước chạy bạo tẩu. Uy hiếp tính mạng phía dưới hắn bộc phát ra trước đó chưa từng có tốc độ. Như cùng một đầu bạo tẩu dã thú. Thế nhưng là, dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ thoát đi không tử vong kết cục. Bành, nháy mắt sau đó, viên đạn hoa quần áo rách thanh âm lặng yên vang lên. Tử quỷ thân thể bị 9 cái viên đạn cho trúng đích. Hóa thành một đoàn xương máu vỡ ra. Đến tận đây, hắc điểu một đoàn người toàn bộ diệt vong. Bạch, thư thần thí thiên thân hình lóe lên. Theo trên vách đá bay vọt mà xuống. Vững vàng rơi vào Sở Nam một đoàn người bên cạnh. Lộ ra huyễn khốc dị thường. Giải quyết hết hắc điểu một đoàn người mọi người trừ tiêu hao đại bộ phận lực lượng bên ngoài. Cũng không có bị thương. Đi thôi. Thấy thế, Sở Nam nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo một đoàn người hướng về hạp cốc chỗ sâu đại sơn bước đi. Nhưng mà, Sở Nam bọn họ vừa mới vừa vặn phóng ra cước bộ.